Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 248, Vạch Nước Phủ. Kỳ dị cục đá, Trần Cửu một đoàn người phá vỡ sóng nước, theo Lạc Thần chỉ dẫn, đi vào một cái không chút nào thu hút trong nước san hô vị trí. Cũng là cái này bên trong sao? Thật không nghĩ tới lão gia hỏa này thế mà đem chính mình bảo vật ẩn giấu tại như vậy cái không? Đáng chú ý địa phương. Miệng rộng đạo nhân nhìn lấy cái này tiểu san hô. Nói nhỏ nói. Lạc Thần trong tay tản mát ra một vệt thần quang. Sau đó chỉ gặp này san hô bỗng nhiên biến sắc. Một cái tiền qua sinh ra. Một cỗ hấp lực truyền đến. Không nên chống cự cỗ lực hút này. Lạc Thần thanh âm hợp thời truyền đến. Một trận choáng váng. Mọi người đi tới một cái kỳ dị không gian. Đây là một cái thủy tinh cung. Liên miên cung điện lẫn nhau chập trùng. Không biết có bao nhiêu. Không gian chiếm diện tích ước chừng có mười mấy bên trong. Khá là khổng lồ. Trần Cửu sờ sờ cằm. Cười hắc hắc. Chư vị. Nhanh tay có. Chậm tay không. Chúng ta gặp lại. Sau khi nói xong. Trần Cửu thân thể trong nháy mắt hóa thành hơi nước. Tiêu tán trên không trung. Hòa thượng niệm tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Hòa thượng qua vậy. Sau khi nói xong, hòa thượng không thấy, còn lại mọi người gặp này nhao nhao dựng lên độn quang. Hướng về nơi xa cung điện bay đi, nhìn lấy hà bá bí mật phủ đệ. Trần Cửu cất bước đi vào một cái phòng, bên trong sức tương xứng xa xỉ hào. Minh Châu vô số, nhân gian kim ngân tài bảo cũng không ít, cũng tán loạn bài bố trong phòng. Trần Cửu trong tay xuất hiện một cái túi. Đối với cái này nhân gian bảo vật. Người khác có lẽ không lọt nổi mắt xanh, nhưng là Trần Cửu sẽ không bỏ qua. Nhân gian bảo vật có đôi khi tác dụng lớn hơn. Túi càn khôn mở ra, vô số tài bảo giống như là một con đại xà đồng dạng trôi nổi mà lên. Hướng về kia lớn chừng bàn tay cái túi bay đi, nho nhỏ một cái túi thế mà giống như là không đáy. Sở hữu tài bảo trang xong sau, vẫn như cũ bộ dáng như vậy, không tăng không giảm. Đánh giá chung quanh một chút, Trần Cửu đi ra khỏi phòng, hướng về dưới một gian phòng ốc bước đi. Trong lúc đó mọi người hoặc là đánh cái đối mặt, nhưng là sẽ không nói nhiều một câu. Thời gian quý giá, bảo vật cứ như vậy nhiều. Còn có người nào thời gian phân tâm nói chuyện a? Liên tục vơ vét 7-8 gian phòng. Bên trong nhân gian bảo vật, thượng cổ tài liệu cũng có một chút cái. Nhưng là đa số thượng cổ tài liệu cũng bị hà bá cho dùng tới tu luyện. Ngưng luyện thân thể, đi vào mặt khác một gian phòng ốc. Căn phòng này cùng Trần Cửu trước mấy gian ăn cướp qua phòng cũng không giống nhau. Đẩy cửa ra trước hết nhất đập vào mi mắt là một cái bàn. Cái bàn cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ là trên mặt bàn sự vật. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ở giữa trên mặt bàn có một cái đốt xong khói bụi lò. Trên lò vẽ đầy điểu thú trùng cá, hổ báo sói sai, đang đánh giá bốn phía, vách tường trụi lủi như dã, bảo vật gì cũng không có. Cùng còn lại mấy căn phòng so sánh, căn phòng này quá mức đơn sơ. Trần Cửu cất bước tiến lên, quan sát tỉ mỉ phòng một hồi, lại nhìn xem cái kia lư hương, cũng không biết là dùng tài liệu gì ngưng tụ, túi càn khôn hơi hơi lắc một cái. Lư hương liền bị Trần Cửu thu vào qua. Thu hồi cái này lư hương. Trần Cửu lần nữa dò xét một phen căn phòng này. Con mắt đảo qua một cái ghế. Sau đó chậm rãi xoay người. Cái ghế cũng không kỳ quái. Kỳ quái là chân ghế phía dưới đệm lên một cái đen thui cục đá. Cục đá bằng phẳng. Nhìn không ra cái gì dị trạng. Bất quá nếu muốn là mảnh dò xét. Liền sẽ phát hiện cục đá phía trên giống như có như ẩn như hiện đường vân. Lạc ấn thiểm hiện, Trần Cửu sờ lấy cái này cục đá. Sau đó đem tùy thân mang tốt. Không biết vì sao, cái này cục đá thế mà cho Trần Cửu một loại có chút kỳ dị cảm giác. Tựa như là cái này cục đá chính là không được bảo vật. Thậm chí cái này cục đá bên trong ẩn chứa một cỗ ngập trời chi lực. Đem cục đá đặt ở tùy thân trong túi áo. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên là nữ tử, nguyên lai là Trần Huynh, Chiêu Tiểu Ngư vừa mới muốn bước vào phòng. liền thấy một tiếng áo bào tím Trần Cửu. Trần Cửu cười một tiếng, tiểu ngư phu tử tới chậm, trong này đồ vật cũng bị ta cho thu hết. Chiêu tiểu ngư sau lưng có một cái to lớn bao lớn, trong bao phình lên túi có một đống bảo vật, thỉnh thoảng có linh khí từ trong đó phát ra. Chiêu tiểu ngư nhìn từ trên xuống dưới Trần Cửu, ngươi đem bảo vật đặt ở này bên trong. Trần Cửu lắc đầu, thiên cơ không thể tiết lộ. Thôi đi, ai mà thèm. Chiêu tiểu ngư quay người đi ra, lười nhác cùng Trần Cửu dày vò khốn khổ. Tại cái này bên trong thời gian cũng là bảo vật, thời gian là vàng bạc, ai sẽ nhiều chậm trễ a. Trần Cửu một đường vừa đi vừa nghỉ, vơ vét vô số bảo vật, cuối cùng đi đến Hà Bá Bí núp bên trong trung tâm. Cũng chính là cái kia ở giữa nhất, có 3 tầng tiểu học cao đẳng lâu. Chẳng những chiêu tiểu ngư tại cái này bên trong, liền liền Lạc Thần, Vu Hữu Dư, Phó Đại Xuyên, 3 cái đạo nhân, hòa thượng, tất cả mọi người đến đủ. Nhìn lấy chúng người như là ngoan bé ngoan đồng dạng ngồi ở kia bên trong, Trần Cửu cười một tiếng, chư vị, làm sao không đi vào a? Lạc Thần nghe vậy thở dài, vào không được, cái này bên trong bị Hà Bá gia trì cấm pháp, chúng ta không phá nổi. Trần Cửu lông mày hơi hơi đám lên, người không phải có Hà Bá phù chiếu à? Đánh như thế nào không ra? Lạc Thần cười khổ, cấm chế này không phải dùng phù chiếu làm, chính là khi còn sống Hà Bá điên phong trạng thái phía dưới lưu lại cấm chế. Không phải chúng ta mấy cái này thần thông cảnh giới người có thể phá vỡ. Mọi người không ngồi bảo sơn lại thúc thủ vô sách, cái này không cũng tại cái này bên trong nghĩ biện pháp mà. Trần Cửu đem trong sân mọi người liếc nhìn một vòng, chỉ thấy mọi người bao lớn bao nhỏ cõng lên người, hoặc là nhấc trong tay, nhất là tiểu hòa thượng thần tú, ngồi tại một cái so với chính mình còn muốn bao lớn phía trên. Bộ dáng tương xứng buồn cười. Trần Cửu vây quanh lầu nhỏ đi vài vòng, sau đó nói, chư vị lần này thế nhưng là bầu đầy bồn đủ a. Miệng rộng đạo nhân lầm bầm nói, lão đại, cũng đừng nói, cái này Hà Bá cũng quá không phóng khoáng, lục soát tiền như thế nửa ngày, đại đa số cũng là phàm gian bảo vật, những cái này thiên địa kỳ chân không có mấy món, phiền muộn a, cái này Hà Bá sống uổng phí mười mấy vạn năm. Trần Cửu trợn mắt một cái, ngươi cho rằng thiên tài địa bảo là rau cải trắng a? Chúng ta như thế nhiều người như vậy, mỗi người cũng thu hoạch được mấy món, vậy ngươi tính toán có bao nhiêu kiện? Nhiều ngày như vậy mới địa bảo thế nhưng là Hà Bá vô số năm tích lũy, trong thời gian này hoặc là dùng qua một số, nhưng là ngươi phải biết, liền xem như tại thượng cổ, những cái này thiên tài địa bảo cũng không khắp nơi đều có. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu thật dài thở dài, Hà Bá ngủ say mười mấy vạn năm, cái này mười mấy vạn năm bên trong làm sao lại không tiêu hao thiên tài địa bảo. Cho nên nói, có thể thu hoạch được nhiều như vậy kỳ chân, ngươi liền thỏa mãn đi. Hòa thượng gật gật đầu, Trần thí chủ nói không tệ, đúng là nên thỏa mãn. Bất quá cuối cùng này lầu các chính là toàn bộ trong phủ đệ, lại bị Hà Bá dưới trọng cấm, trong này tất nhiên có đối nó trọng yếu nhất đồ vật, thậm chí ngay cả mình phù chiếu chi lực cũng không yên lòng. Không phải phải dùng chính mình độc hữu pháp thuật cấm chế, chính là sợ có ý hướng một ngày bị người đoạt đi phù chiếu. Trần Cửu nghe vậy đi một vòng, lời ấy hữu lý, bất quá Trần Cửu tiếng nói nhất truyền, này mọi người nghĩ đến mở ra cái này thủy phủ cấm chế biện pháp sao? Vu Hữu Dư cười hắc hắc, đây không phải đang đợi lão đại ngươi ra chiêu mà. Trần Cửu nhìn xem Vu Hữu Dư, lại nhìn xem mọi người tại đây, ta ngược lại thật ra có biện pháp, đem mở ra cũng là phí chút thời gian. Móc lửng, ngoặc kép, Trần Cửu còn chưa nói xong, hòa thượng gấp vội mở miệng nói, phí chút thời gian ngược lại là không sao, chúng ta những tu luyện này người không ràng buộc, không bao giờ thiếu chính là thời gian. Trần Cửu lời nói trì trệ, tiếp lấy nói, muốn ta mở ra cấm chế này cũng được, thế nhưng là không có chỗ tốt liền muốn gọi ta không công xuất lực, nhưng không có dạng này đạo lý. Ta lúc đầu chư vị xuất thủ, không phải cũng là lấy trọng lễ mời sao? Nói đến đây, bên trong Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía hòa thượng. Hòa thượng mặt đỏ lên, sau đó nói, Trần thí chủ có cái gì muốn nói? Cứ việc nói đi. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía mọi người tại đây. Chiêu Tiểu Ngư là cùng mình một đám, Vu Hữu Dư, Phó Đại Xuyên cũng không cần nói. Tuy nhiên đều có chút thủ đoạn, nhưng ở Trần Cửu trong mắt không đáng chú ý. Ngưu Đính cũng hẳn là cùng mình một đám. Tu hành chi nhân nặng nhất lời thề. Ngưu Đính đầu quân dựa vào chính mình thời điểm thế nhưng là phát qua thề độc. Về phần Thần Tú Tiểu Hòa Thượng, gia hỏa này bái chính mình vi sư, nhận chính mình ân huệ, quả quyết sẽ không vì mấy món bảo vật trở mặt với mình. Nói tới nói lui, Trần Cửu kiêng kỵ nhất chính là cái này hòa thượng, còn có ba cái kia mới tới đạo nhân. Ba cái kia mới tới đạo nhân tuy nhiên đầu quân dựa vào chính mình, nhưng là Trần Cửu nhưng không có ngu như vậy. Người ta nói đầu nhập vào, hắn liền sẽ không giữ lại chút nào tin mặc người ta. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Cửu trong lòng thầm nghĩ, chỉ bằng mấy người bọn hắn, lật không nổi cái gì sóng lớn. Lại nói, mình còn có một vị hậu viện, đầu kia vừa mới hóa long tiểu xà, nhận qua chính mình ân huệ, bị chính mình hốt du, đây cũng là một phen ỷ vào. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.